Chiến y của tôi có thể siêu thần. Chương 88, chương bóp giái đồng đội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xin chào các bạn khán giả thân mến, các bạn đang xem chương trình truyền hình trực tiếp chính là phát thanh kênh sở của giải liên đấu dị năng giả học sinh trung học toàn quốc, chương trình phát sóng trực tiếp cuộc tuyển chọn đại biểu phân khu kênh sở. Tôi là bình luận viên Lý Hải Đông. Tôi là bình luận viên Lâm Tử Diễm. Hai bình luận viên một nam một nữ cùng xuất hiện trên màn hình TV. Hai người này là những gương mặt quen thuộc của giải liên đấu dị năng giả tỉnh kinh sở, họ có khá nhiều kinh nghiệm bình luận, chịu trách nhiệm bình luận cho cuộc tuyển chọn ở tỉnh trong vài năm nay. Sau khi trải qua vòng sơ loại gắt gao, hôm nay cuối cùng cũng mở ra trận tứ kết cấp tỉnh rất được mong đợi. Nam bình luận viên Lý Hải Đông khéo léo mở đầu. Tôi tin rằng mọi người đã xem qua kết quả của vòng sơ loại năm nay, quả thực rất bất ngờ. Đúng vậy, kết quả của vòng sơ loại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của chúng tôi. Bình luận viên nữ Lâm Tử Diễm tiếp lời nói, ban đầu mọi người đều dự đoán thí sinh Minh Tinh, Hậu Tinh Vân, người đáng lẽ nên xếp top 1 thế nhưng lại chỉ giành được vị trí thứ 3 trong vòng sơ loại. Vị trí thứ 2 và thứ nhất lần lượt thuộc về Giang Hiểu Nguyệt và Tô Diệu đến từ trường trung học số 2 Thành Bắc Thành Lâm Giang. Năm nay trường trung học số 2 Thành Bắc Thành Lâm Giang thực sự đã im hơi lặng tiếng, quả là một quả bom tấn. Hai thí sinh Minh Tinh đã được ra mắt trong một hơi. Lý Hải Đông nói, vòng bán kết sẽ xác định thí sinh sẽ là đại diện của kinh sở trong 2 ngày tới. Theo quy định của giải đấu, mỗi tỉnh có tổng cộng 3 suất thi đấu mỗi năm, nên đội vô địch chung cuộc, hạng nhì và hạng 3 sẽ đủ tư cách tham gia giải thi đấu, còn nhà vô địch sẽ chịu trách nhiệm làm đội trưởng dẫn dắt đội nhóm tham gia giải đấu. Sau khi Lý Hải Đông giải thích các quy tắc xong, thì Lâm Tử Diễm tiếp lời và nói. Đúng, nhưng như các bạn đã thấy, tình hình năm nay khá thay đổi, hoàn toàn khác với chiều hướng của sự kiện mà chúng tôi đã dự đoán trước đó. Lần này, đài truyền hình chúng tôi cũng mời một bình luận viên chuyên về dị năng giả có tiếng trong tỉnh, ông ấy là bình luận viên chuyên nghiệp, đạo diễn Trương, người đã tham gia bình luận cho nhiều cuộc thi quy mô lớn trong nhiều năm, cũng đã tham gia phân tích tình hình với tư cách khách mời đặc biệt. Ống kính máy thu hình được kéo ra xa, từ hai vị bình luận viên cho đến bên người vị khách quý đạo diễn Trương. Ông chú này có xu hướng hói đầu trên sống mũi, đeo một cặp kính cận dày cộp và đang cố tình đẩy gọng kính khi ống kính máy thu hình quay về phía mình. Có tin đồn rằng thị lực của đạo diễn Trường quả thực không có vấn đề gì. Ông ấy quả thực có một cặp kính phẳng trên sống mũi. Lý do tại sao ông ấy lại đeo nó thì chỉ là vì ông ấy cảm thấy mình trông chuyên nghiệp hơn và nói chuyện sẽ thuyết phục hơn. Trước khi đạo diễn Trương kịp chào hỏi, ông ấy đã nghe Lý Hải Đông tiếp tục giới thiệu. Đạo diễn Trương cũng là một gương mặt lâu đời trong giới bình luận viên của chúng tôi. Theo thống kê vừa qua, ông ấy cũng là một trong những bình luận viên được yêu thích nhất ở tỉnh kinh sở. Cái tên, bóp giái đồng đội, đang được đông đảo cư dân mạng biết đến. Đạo diễn Trương vừa mới chuẩn bị mở miệng nói vài câu lập tức bị nghẹn trở về trong bụng. Ơ mẹ kiếp chứ cái gì mà Trương bóp giái đồng đội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù điều này cũng là thật nhưng đây có phải là điều mà một vị khách quý nên được nói tới khi giới thiệu về họ không? Tôi một bình luận viên chuyên nghiệp mặt mũi giấu đi đâu hả? Đạo diễn Trương rất tức giận nhưng ông ấy không thể thể hiện được vì ông là một bình luận viên chuyên nghiệp. Bình luận viên chuyên nghiệp không thể tức giận, đạo diễn Trương bình tĩnh hít thở bày ra một kiểu phong thái của mọi người. Tình hình năm nay quả thực nằm ngoài dự đoán của chúng tôi. Nhiều chuyên gia, trong đó có tôi, ban đầu cho rằng vị trí đầu tiên của vòng sơ loại chắc chắn phải là Hậu Tinh Vân. Một diễn biến như vậy quả thực là điều mà chúng tôi không bao giờ ngờ tới. Đây là do tài nghệ uyên thâm của thầy Trương. Lâm Tử Diễm cười nói, xem ra trước dự đoán chuyên nghiệp của ông, ngay cả thiên tài như Hậu Tinh Vân cũng không chịu nổi. Đạo diễn Trương suýt chút nữa thì đập bàn đứng dậy, cái gì mà gọi là dự đoán chuyên nghiệp của tôi hả? Trước trận đấu, rất nhiều chuyên gia cũng đã dự đoán giống như tôi dự đoán, tôi cũng không phải là người duy nhất bị vả vào mặt, vì sao đều vồ lấy tôi không tha chứ. Đạo diễn Trương rất tức giận, nhưng ông cũng không nói. Lý Hải Đông tiếp tục nói, nhưng điều chắc chắn là cuộc tuyển chọn năm nay sẽ đặc biệt thú vị. Đó không gì khác chính là Giang Hiểu Nguyệt của trường trung cấp số 2 Thành Bắc. Thí sinh này đã tỏa sáng trong các giải đấu khu vực trước đây và nhận được sự chú ý rộng rãi. Nhưng thí sinh có tên Tô Diệu đến từ trường trung học số 2 Thành Bắc có thể là một con hắc mã từ đầu đến chân. Đúng vậy, màn ra mắt của tân binh lần này cũng là tâm điểm chú ý của rất nhiều khán giả. Mọi người đều háo hức muốn biết liệu cậu ấy có đủ thực lực để phù hợp với thứ hạng của mình hay không. Lâm Tử Diễm nói, Lý Hải Đông nói, mọi người có lẽ sẽ có cơ hội để xác nhận tận mắt trong ngày hôm nay, và trận đấu đầu tiên của vòng tứ kết sẽ là cuộc tranh tài của Tô Diểu. Trận đấu đầu tiên sẽ bắt đầu lúc 9 giờ 30 phút sáng. Đó sẽ là thí sinh Tô Diệu đến từ trường trung học cơ sở số 2 Thành Bắc đấu với Phùng Kỳ Nham từ trường trung học cơ sở số 14 Hoàng Châu. Vâng, Phùng Kỳ Nham thí sinh chuyên về trộm cắp trong không gian rừng rậm cũng đã được tấn thăng. Mặc dù con hàng này không thành công giành được điểm của Tô Diệu và Giang Hiểu Nguyệt nhưng anh ta chắc chắn đã cướp giật được rất nhiều chiến lợi phẩm của người khác và xếp cuối cùng trong top 8 được tấn thăng vào trận tứ kết. Theo kết quả bốc thăm, anh sẽ đối đầu với top 1 Tô Diệu trong trận đấu đầu tiên hôm nay. Top 1 tứ kết đếm ngược từ dưới lên đối đầu với top 1 xịn sò theo lý thuyết hẳn là một dấu hiệu, nhưng mà hầu hết mọi người, bao gồm cả bản thân Phùng Kỳ Nham, cảm thấy rằng đó là nhặt được món hời lớn. Phùng Kỳ Nham cũng đã thu thập thông tin của Tô Diệu trước trận đấu. Theo như anh biết, Tô Diệu dường như là một dị năng giả thuần sức mạnh hệ, không có bất kỳ dị năng nào khác. Họ cũng đã có một cuộc chạm trán ngắn trong không gian rừng rậm, trong khoảnh khắc động tác mau lẹ Phùng Kỳ Nham đã thăm dò ra trình độ chiến pháp Tô Diệu tương đối khá cao, thậm chí có khả năng còn cao hơn cả anh ta, nhưng anh ta không quan tâm đến điều đó chút nào. Lý do rất đơn giản, bởi vì Tô Diệu không có dị năng và không có biện pháp để khống chế Phùng Kỳ Nham. Về việc Tô Diệu kiếm được 10, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 000 điểm tích lũy để có được vị trí đầu tiên, Phùng Kỳ Nham ước tính rằng có thể là do hắn ta đầu cơ trục lợi, hoặc đơn giản là vì hắn ôm đùi của Giang Hiểu Nguyệt. Dù sao trong không gian rừng rậm, anh ấy cũng đã đích thân nhìn thấy Tô Diệu và Giang Hiểu Nguyệt trong một tổ đội cùng hành động. So với những người khác, Phùng Kỳ Nham ở trường trung học số 14 Hoàng Châu không thích hợp để chiến đấu một chọi một. Nhưng thậm chí rất nhiều người vẫn rất lạc quan về anh ấy trong trận đấu này. Khi Lâm Tử Diễm nói, cô quay sang đạo diễn Trương ở ghế khách mời. Trương Bóp, đạo diễn, anh thấy thế nào? Đạo diễn Trương nhăn mặt lại. Ồ, bây giờ mới nhớ đến tôi à, còn nữa bạn vừa mới muốn nói là bóp gái đồng đội phải không? Đúng không, nhưng việc nên làm thì vẫn phải làm. Đạo diễn Trương ho nhẹ và bắt đầu đưa ra những hiểu biết chuyên môn của mình. Phùng Kỳ Nham không phải là thí sinh thích hợp chiến đấu một chọi một sao? Điều này không sai, nhưng cũng không tính là đúng. Nếu để tôi phải nói, thì anh ấy phải là một thí sinh có thực lực đáng kể. Nếu anh ấy không thể tìm cách kiềm chế được năng lực của mình, thì ngay cả những người khác trong danh sách top 8 có thể không phải là đối thủ của anh ấy. Ồ, điều mà đạo diễn Trương nói là năng lực thức tỉnh hiếm có của anh ta, năng lực tàng hình. Chính xác, đạo diễn Trương khẽ gật đầu. Đừng đánh giá thấp năng lực này. Mặc dù nó thường được sử dụng để trinh sát xâm nhập, nhưng nó cũng khá đáng sợ nếu sử dụng nó để đánh lén trong chiến đấu một chọi một. Theo tôi được biết Tô Diệu mặc dù có tài năng nhưng anh ta cũng chỉ là một dị năng giả loại sức mạnh, theo quan điểm của tôi anh ấy hẳn là rất khó để tìm ra được phương pháp chiến lược của năng lực tàng hình. Lâm Tử Diễm hỏi, vậy đạo diễn Trương cho rằng Tô Diệu ở vòng này là lành ít dữ nhiều hơn sao? Đạo diễn Trương khẽ gật đầu, tôi thì cho rằng là như vậy. Được rồi, đạo diễn Trương đã đưa ra lời khuyên chuyên nghiệp của mình. Lâm Tử Diễm gật đầu và quay về phía màn hình. Vậy có vẻ như Phùng Kỳ Nham có một chút nguy hiểm trong trận đấu này. Anh ấy có thể xoay chuyển vận rủi thành may mắn được không? Mời mọi người không phải đi đâu xa, sự phấn khích sẽ sớm bắt đầu. Đạo diễn Trương gần như vì tức giận mà ói ra 3 lít máu trực tiếp hất cả bàn lên. Không có cách nào để bình luận cho trận đấu này nữa rồi. Cách Trương,